tôi nhận thấy mình không khó tiếp xúc với những sự vật. Tôi không miêu tả Limstock. Thế mà, nếu người ta không hiểu Limstock giống cái gì, thì người ta có thể không hiểu gì hết về câu chuyện của tôi. Limstock cắm gốc rễ của nó trong quá khứ, vào thời kỳ xâm chiếm của những người Norman. Đây là một nơi rất quan trọng, chủ yếu vì những lý do thuộc giáo hội. Qua vậy, Limstock có tu viện của mình, chứng kiến một sự kế tục dài lâu của những linh mục tu viện trưởng tham lam và có thế lực. Những lãnh chúa và những nam tước của vùng trồng nho tuân theo đúng luật lệ với trời bằng cách khiến cho tu viện một phần đất đai của họ. Tu viện ở Limstock giàu có lên qua nhiều thế kỷ, có tầm quan trọng và thực thi quyền lực của mình trong vùng. Tuy nhiên, một hôm Henry Đệ Tam buộc nó phải chia sẻ số phận của những người đương thời với nó. Từ đó cung điện thống trị thành phố, nhưng tu viện còn được tính đến. Nó có những quyền hành, những đặc quyền, và nó giàu có. Sau này trong những năm 1700 và vài năm nữa, sự tiến bộ tăng lên cuốn trôi Limstock, cung điện đổ nát, những con đường không qua đó, và sau này những con đường sắt đến lượt chúng cũng không biết đến nó. Limstock sống chỉ còn là một thị trấn nhỏ của tỉnh, một nơi hẻo lánh dựa lưng vào chuông. Bao quanh là những trang trại tĩnh mịch và những cánh đồng ngút tầm mắt, mà chỉ có một chợ phiên nông thôn họp định kỳ làm nó sôi động mà thôi. Chợ phiên này họp mỗi tuần một lần, và ngày hôm đó người ta gặp gia súc trên những con đường xung quanh. Cứ 6 tháng một lần diễn ra cuộc chạy thi, mà chỉ có những kẻ tái phạm tăm tối tham gia. Với những căn nhà sắp thẳng hàng lùi vào trong đó, có những tủ kính bày bánh ngọt, các loại rau quả xếp ở tầng dưới, đem cho một điểm bất lịch sự. Phố Hải không thiếu vẻ duyên dáng. Ở đây có một cửa hàng bán đồ thời trang, một cửa hàng ngũ kim to lớn vươn dài, vài cửa hàng giải rác có xu hướng không rõ, hai cửa hàng thịt cạnh tranh nhau, và một cửa hàng mua tự phục vụ. Có một bác sĩ, một phòng công chứng Goldbraith và Symington, một ngôi nhà thờ đẹp với kích thước đáng ngạc nhiên có từ năm 1420, trong đó để hài cốt của Saxon nào đó, một ngôi trường mới nhưng xấu xí và hai quán rượu. Đó là Limstock, được Emily Barton khích lệ. Tất cả những người được tính đến trong thị trấn đều qua thăm chúng tôi và Joanna. Sau khi mua một đôi găng tay và lùng được một chiếc mũ nồi nhưng hết sức xấu xí, liền trả miếng họ. Tất cả những hàng mốt mới ấy làm cho chúng tôi nảy sinh tính chuộng ngoại thú vị. Chúng tôi sẽ không qua cuộc đời của chúng tôi ở đây. Đối với chúng tôi, đây chỉ là một quãng thời gian ngắt quãng mà thôi. Tôi chuẩn bị sẵn sàng theo những lời chỉ dẫn của bác sĩ và quan tâm tới những người láng giềng. Joanna và tôi thấy tất cả điều đó làm chúng tôi được giải khuây hết mức. Tôi tin mình nhớ kỹ những lời chỉ dẫn của Marcus Kent là thích thú với những vụ gây tai tiếng ở địa phương. Nhưng dù sao, tai tiếng sẽ buộc tôi phải chú ý. Điều kỳ lạ của câu chuyện là khi lá thư đến, làm chúng tôi khá vui. Tôi nhớ là chúng tôi nhận lá thư vào bữa điểm tâm. Tôi lật đi lật lại chiếc phong bì không một chút vội vàng như người ta làm thế khi những giờ chậm chạp nảy từng tiếng một và để sự kiện nhỏ nhặt nhất phải được tận hưởng tối đa. Tôi thấy nó được bỏ vào thùng thư tại chỗ và địa chỉ được đánh máy. Tôi mở thư này ra trước hai lá thư khác mang số bưu điện ở London. Vì lẽ lá thư thứ nhất rõ ràng là một tờ hóa đơn, và lá thư thứ hai của một người họ hàng toát lên khá chán ngán. Bên trong, tôi chỉ thấy một tờ giấy trên đó, người ta dán những chữ và những từ chắc chắn được cắt trong một quyển sách cũ. Sững sờ, tôi bắt đầu dán mắt vào nội dung lá thư mà không hiểu mình đọc những gì. Rồi tôi thốt lên một tiếng kêu. Sona đang xem xét tỉ mỉ vài tờ hóa đơn, ngước mũi lên. Có chuyện gì xảy đến với anh thế? Cô ấy hỏi tôi. Anh có vẻ hoàn toàn sửng sốt. Tác giả bức thư diễn đạt bằng những từ ngữ sống sượng nhất, mà theo ý y thì Joanna và tôi không một chút nào là anh em. Đây là một lá thư nặc danh ghê tởm, tôi trả lời. Tôi còn bị sốc. Ai chờ đợi được chuyện này trong một nơi hẻo lánh thanh bình như Limstock? Joanna lập tức tỏ vẻ rất quan tâm. Không đùa đấy chứ, đúng ra nó kể chuyện gì? Trong những cuốn tiểu thuyết, tôi đã nhận thấy người ta cố hết sức tránh đưa ra những lá thư nặc danh cho những đại diện của phái yếu. Cần hiểu rằng bằng bất cứ giá nào phải bảo vệ họ tránh chấn thương tâm hồn do thần kinh yếu ớt của họ sinh ra. Tôi thú nhận rằng ý nghĩ giấu Joanna lá thư không đến ngay trong tâm trí tôi. Tôi đưa ngay lá thư cho cô ấy. Sự thiếu phản ứng, nếu không phải là vài dấu hiệu vui thích, chứng minh lòng tin của tôi đối với tính cách mạnh mẽ của cô ấy. Một mớ tạp nham những lời lẽ bẩn thỉu biết bao. Em biết rằng có những lá thư nặc danh, nhưng em chưa trông thấy bao giờ cả. Chúng luôn như thế này sao? Thế nào mà anh biết được chứ? Anh cũng vậy. Đây là kinh nghiệm đầu tiên của anh trong lĩnh vực này. Joanna cười ngặt nghẽo. Tất nhiên là anh có lý đối với sắc mặt của em, Jerry ạ. Hẳn người ta coi em là một phụ nữ có cuộc sống xấu xa. Hãy thêm vào đó là anh giống bố chúng ta, là người cao lớn tóc nâu với đôi má lõm, và em giống mẹ chúng ta, là người nhỏ bé hoe vàng với đôi mắt xanh. Joanna gật đầu xác nhận. Đúng thế, chúng ta không giống nhau như hai giọt nước, không một ai đoán rằng chúng ta là anh em. Dẫu sao, ít ra có một người không tin vào chuyện này, tôi mạnh mẽ nói. Joanna nói rằng cô ấy thấy câu chuyện này tức cười, rồi với vẻ mơ màng cô ấy cầm góc lá thư ve vẩy và hỏi tôi rằng chúng tôi phải làm gì với lá thư này. Anh nghĩ rằng thủ tục cổ điển là thốt lên lời kinh tởm và ném nó vào trong lửa. Tôi chuyển lời nói qua hành động. Joanna vỗ tay. Anh thật tuyệt vời. Hẳn anh là tác giả. Biết đâu đấy, may sao là chúng ta chưa đốt lửa. Phải, sọt giấy vụn ít có vẻ sân khấu hơn nhiều. Anh cũng có thể đốt lửa với một que diêm và nhìn lá thư cháy lặng lẽ. Nhưng cái mà người ta muốn đốt cháy lại không bao giờ bắt lửa cả, nó tắt ngay. Chắc chắn anh sẽ cần cả một hộp diêm. Joanna đứng lên, đi về phía cửa sổ. Cô ấy đứng im một lúc rồi đột nhiên ngoảnh đầu lại. Điều mà em tự hỏi là ai có thể viết lá thư này? Anh tin rằng không bao giờ chúng ta biết cả. Không, có thể... Cô đứng im một lúc rồi nói tiếp. Suy nghĩ, em không thấy chuyện này thật nực cười, anh thấy không? Em hình dung là ở đây, người ta rất yêu chúng ta. Rõ ràng là mọi người rất yêu mến chúng ta. Đây là một kẻ điên gàn nào đó lên cơn, thế thôi. Ừ, rất có thể. Dẫu sao, thật nhơ nhớp. Cô ấy bước ra ngoài nắng, còn tôi lúc hút thuốc sau bữa điểm tâm. Tôi nghĩ rằng cô ấy có lý. thật dơ dáy. Một kẻ nào đó bài xích chúng tôi ở vùng này. Một kẻ nào đó bài xích sức thanh xuân rực rỡ, sắc đẹp, tất nhiên là hơi màu mè của Joanna. Người ta muốn điều xấu nhất với chúng tôi, có lẽ hơn cả là cười nhạo cô ấy. Nhưng thực ra không buồn cười một chút nào. Bác sĩ Griffith đến sáng hôm đó. Tôi yêu cầu ông ta kiểm tra đầy đủ sức khỏe mỗi tuần một lần. Tôi rất yêu mến Owen Griffith. Già nâu, cao lều nghều, lúng túng về thân hình dài ngoằng của mình. Thế nhưng ông có đôi bàn tay khéo léo và mềm mại, khá rụt rè. Ông nói giọng giật cục. Ông xác nhận những tiến bộ đáng khích lệ, rồi nói thêm: "Hãy nói cho tôi biết, ông cảm thấy khỏe khoắn chứ?" "Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác ông thấy khó chịu trong người sáng nay." "Không đúng," tôi trả lời. "Vào bữa điểm tâm, chúng tôi nhận được một lá thư nặc xanh và đặc biệt cay chua hằn học. Việc đó làm cho tôi nghẹn họng." Ông buông rơi chiếc túi đeo. Bộ mặt nâu và gầy của ông linh hoạt hẳn lên. "Ông muốn nói rằng cả ông nữa cũng nhận được một lá thư ư?" Tôi giọng tai. "Còn có những lá thư khác lưu hành à?" "Vâng, việc đó kéo dài từ ít lâu nay." "Này, còn tôi tự nhủ rằng đó là người ta không thích những người lạ trong khu." "Không không, việc đó chẳng quan hệ gì. Đó là..." Ông ngừng lời rồi nói: "Thư nói gì?" "Cuối cùng tôi..." Ông đột nhiên đỏ mặt trước khi nói thêm, vẻ bối rối. "Tôi có lẽ tôi không thận trọng." "Ồ, tôi không thấy có gì trở ngại để cho ông biết. Nó chỉ nói rằng cô gái đĩ hạng sang mà tôi đưa tới đây không phải là em gái tôi." "Thật sự trái ngược. Còn nữa, tôi thuật lại cho ông nội dung đã được thanh lọc." Bộ mặt Owen Griffith đỏ lửng. "Thật dơ dáy đề tiện. Tôi mong rằng em gái ông không bị quá rối loạn lên chứ." "Joanna hơi giống thiên thần mà ta nói ở trên cao cây thông Giáng sinh. Nhưng đây là một cô gái rất hiện đại và là kẻ chịu đựng giỏi." "Không, cô ấy thấy chuyện này hết sức khôi hài. Đây là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra với cô ấy. Ông hiểu chứ?" "Còn may mắn," Griffith nồng nhiệt reo lên. "Dẫu sao nữa, đây là cách tốt nhất để đón lấy cái đó." Tôi quả quyết nói: "Đây là một việc hết sức lố bịch." "Tất nhiên," Griffith công nhận. "Chỉ có điều..." "Như ông nói, chỉ có điều là một từ thôi." "Nỗi buồn phiền với loại này," Griffith nói tiếp, "đó là một khi việc đó đã bắt đầu, thông thường nó chỉ làm tăng lên và tô vẽ thêm." "Tôi rất muốn tin như vậy." "Rõ ràng đó là bệnh lý." Tôi gật đầu tán thành. "Ông có nghi ngờ kẻ nào không?" tôi hỏi. "Không, tuy nhiên tôi rất muốn." "Ông thấy không, một thứ dịch thư nặc danh có thể xếp vào hai loại rất khác nhau. Hoặc nó thuộc về vấn đề riêng, chỉ một người hoặc một nhóm người thật cụ thể được nhằm tới, và vụ việc có thể nói được nêu lý do. Một kẻ nào đó đói bụng chống một kẻ khác vì một lý do được xác định rõ, và y chọn cái cách đê tiện và xảo trá để thỏa mãn lòng hằn thù của mình. Thật hèn hạ và ti tiện, nhưng không tránh khỏi điên gạt. Và thông thường người ta khá dễ dàng nhận ra tác giả. Một tên đầy tớ bị đuổi việc, một người vợ ghen tuông. Biết đâu... Hoặc nó thuộc vấn đề chung, và đó mới là nghiêm trọng hơn. Những lá thư được gửi cho mọi người và cho bất kỳ ai, và dùng để thỏa mãn tâm trạng tức đoạt ở trong đầu kẻ viết. Như tôi nói với ông, đó là bệnh lý và sự điên rồ. Cái đó phát triển. Tất nhiên, rốt cuộc thì người ta luôn tóm cổ kẻ thủ phạm. Thường thuộc về một kẻ, mà người ta không bao giờ nghĩ tới, nghi ngờ tới y dù chỉ một giây. Năm ngoái, có một chuyện bẩn thỉu cùng loại ở đầu kia quận, và ông hãy hình dung nó rơi vào người chịu trách nhiệm ở quầy hàng thời trang tại một cửa hàng lớn. Một người đàn bà lặng lẽ, tào nhã. Cô ta làm việc ở đó nhiều năm, và tôi nhớ rằng khi tôi có một phòng khám ở miền Bắc, chúng tôi bị một loại dịch tương tự. Một vụ lòng tự ái bị tổn thương. Cuối cùng, như tôi nói với ông, đây không phải là lần đầu tiên tôi đương đầu với loại chuyện này để thành thực. Việc đó giáng cho tôi nỗi sợ hãi. Việc đó xảy ra từ lâu rồi chứ? Tôi hỏi. Tôi không tin. Nhưng tất nhiên thật khó nói. Những người nhận loại thư này sẽ không la toáng lên. Họ tống chúng vào lửa. Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp. Ngay bản thân tôi đã nhận được một thư nặc danh, Symington. Công chứng viên cũng phải chịu nhận một thư. Và một hoặc hai bệnh nhân của tôi đã báo cho tôi biết việc này. Những lá thư ấy vẫn cùng một ruột chứ? Vâng, chúng biểu lộ ở kẻ xấu phía một nỗi ám ảnh thật sự về những bộ phận sinh dục. Và lại đó là đặc trưng. Ông nở nụ cười. Symington bị buộc có những quan hệ tội lỗi với cô thư ký của ông ta. Cô Ginch tội nghiệp ấy ít ra đã 45 tuổi, với kính kẹp mũi và hàm răng nhỏ. Symington đã đi rất nhanh tới đồn cảnh sát. Còn tôi, người ta buộc tội tôi với những chi tiết tiếu lâm để chứng minh đã nhạo báng đạo đức nghề nghiệp với những nữ bệnh nhân của tôi. Những bức thư ấy đều phi lý và trẻ con, nhưng thật sự độc địa. Nét mặt ông trở nên nghiêm trọng. Dẫu sao chăng nữa, tôi sợ loại hành vi ngu xuẩn này, ông biết không, có thể trở thành nguy hiểm. Vâng, rất có thể. Ông hiểu không, những lá thư ấy thô bỉ và sơ đẳng biết bao. Một trong những lá thư ấy sớm muộn gì rốt cuộc cũng nhằm đúng. Lúc ấy có trời mới biết điều gì có thể xảy ra. Tôi cũng sợ hậu quả mà những bức thư ấy có thể gây cho những người có tinh thần thô sơ và chút ít cả tin. Viện cớ là việc được viết ra giấy trắng mực đen. Họ tưởng rằng đó là sự thật. Triển vọng thật rắc rối phức tạp biết mấy. Đây là một lá thư đầy rẫy tội lỗi. Tôi nói vẻ suy tư. Chắc chắn do một kẻ hầu thất học viết. À, ông tưởng như thế sao? Owen hỏi. Nói xong ông bỏ trốn. Suy nghĩ, tôi thấy câu "À, ông tưởng thế sao?" hơi bối rối.